yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 18, góc chuyện audio.com. Chương 18, không đồng ý rồi bất chợt. Hai tay đang cầm thìa của Diệp, Tĩnh Gia hơi dừng lại. Sau đó cô thu lại cảm xúc của mình, cầm cái thìa khuấy khuấy chén. Cháo, giọng nói nhẹ nhàng, tay tôi đau, còn chưa đi xem bác sĩ. Tiền, thuốc men cần rất nhiều. Bác sĩ gia đình nhà họ Hoắc có thể giúp tôi tiết kiệm một chút. Cô tìm lý do nhưng không hề có sức thuyết phục chút nào. Khám tay thì cần bao nhiêu tiền thuốc chứ? Nhưng cô vẫn đang lấy cớ, lại khiến Hoắc Minh Dương không thể tiếp tục mở miệng đuổi cô đi nữa. Sắc mặt Diệp Tĩnh Gia bình tĩnh dường như không có chuyện gì. Không ngừng gắp thức ăn vào chén của anh, bên trong con ngươi nghìn năm lạnh lão của Hoắc Minh Dương nay lại có thêm chút ấm áp, anh lập tức hơi híp mắt lại, dưới đáy mắt là một mảnh lạnh tanh như ban đầu. Anh đặt đôi đũa trên tay xuống, cô có yêu cầu gì thì có thể nói ra, tôi sẽ sắp xếp cho cô chút đền bù. Nghe anh nói vậy, Diệp Tĩnh Gia khi nuốt đồ ăn lại thấy như đang nhai sáp nến, nhạt nhẽo không có chút vị gì cả. Cô cụp mắt xuống, nhà họ Hoắc các anh đã cho Diệp Tĩnh Gia rất nhiều tiền, tôi sao còn có ý gì nữa chứ? Trong lòng Diệp Tĩnh Gia rất rõ ràng, Hoắc Minh Dương là đang nhất quyết muốn ly hôn với cô, mà cô nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng một chút, chuyện hôn nhân này cũng sẽ kết hôn trong ít ngày nữa. Trong phòng quá mức yên tĩnh, lại không đủ ánh sáng, Diệp Tĩnh Gia chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của anh. Sau này anh ăn nhiều một chút, đừng cứ đọc sách mãi, cũng nên xem các chương trình trên TV. Muốn nói chuyện thêm thì nhất định phải gọi người làm chăm sóc, cái này coi như là sự quan tâm cuối cùng của cô dành cho anh. Có lẽ cô cảm thấy Hoắc Minh Dương có lạnh lùng cũng rất dễ nổi giận, nhưng khi cô mở miệng anh đều đồng ý, con người cũng không quá tệ. Có lẽ do hai chân tàn tật nên mới khiến tính cách của anh thành ra như Hoắc Minh Dương nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt cũng càng thêm sâu lắng. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tĩnh Gia cầm chén bưng xuống, ở trong phòng bếp với chị Tiết nói chút chuyện về chăm sóc cho Hoắc Minh Dương. Chị Tiết có thể nhìn ra Diệp Tĩnh Gia tâm sự nặng nề, thiếu phu nhân cô sao vậy? Diệp Tĩnh Gia cười nhạt một tiếng. Không có gì. Ngoài cửa mẹ Hoắc mới đi vào, tay chân, chị Tiết nhanh nhạy, vội vàng rót ly nước trà cho mẹ Hoắc. Diệp Tĩnh Gia cũng ra khỏi phòng bếp, chào hỏi mẹ Hoắc. Mẹ Hoắc liếc cô một cái, nhận ly trà. Chị Ái Tân về chương 18, không đồ tiết đưa. Mím môi nhấp một ngụm, không nhanh không chậm mở miệng, trở về rồi, sao, sức khỏe của mẹ con tốt hơn nhiều rồi chứ? Diệp Tĩnh Gia nhìn ra mẹ Hoắc đối với cô không quá vui vẻ như trước. Dạ, sáng nay mẹ con vừa làm phẫu thuật xong, bác sĩ nói cần ở bệnh viện thêm mấy ngày mới được xuất viện. Vậy là tốt, tôi còn tưởng mấy người nhà họ Diệp các người chỉ muốn tiền tài của nhà họ Hoắc chúng tôi chứ. Vừa cho con tiền xong thì con đã quay về. Nhiều ngày như vậy, tôi còn tưởng con không thèm về nữa chứ. Cũng may các người còn có chút lương tâm, nếu không tiền cho nhà họ Diệp các người, như thế nào thì cũng có thể lấy lại như thế. Mẹ Hoắc rất mạnh mẽ, hai vợ chồng nhà họ Hoắc họ có tình cảm rất tốt, là vợ chồng, sống với nhau mấy chục năm của thành phố Giang này, mọi chuyện trong nhà bố Hoắc đều mặc kệ, tính tình rất tốt nên luôn thuận theo ý mẹ Hoắc. Diệp Tĩnh Gia biết ở nhà họ Hoắc, mẹ Hoắc mới là người có tiếng nói nhất. Còn nữa, mẹ hy vọng con có thể không chịu thua kém người ta, nhanh chóng sinh cho Minh Dương một đứa bé. Mẹ Hoắc thả tay xuống bên cạnh ly trà. Diệp Tĩnh Gia ngẩng đầu, hai tay nắm chặt, đang suy nghĩ coi làm sao mở miệng nói chuyện với mẹ Hoắc. Mẹ, Minh Dương muốn ly hôn với con. Nghe lời này, mẹ Hoắc lập tức mở to mắt, nổi giận. Có phải cô lại gây chuyện gì khiến Minh Dương tức giận không? Dung túng cho cô trở về nhiều ngày như vậy, cô còn chưa biết cảm ơn. Có phải cô nói cái gì đó với Minh Dương không? Đối mặt với cơn tức bừng bừng ập tới, Như vậy, Diệp Tĩnh Gia có hơi sợ hãi muốn lui, bởi vì mẹ Hoắc cao giọng mà nói, nên rõ, Giang Cô cảm nhận được, giờ phút này mẹ Hoắc thật sự rất tức giận. Mẹ Hoắc thu lại cơn giận dữ, nói tiếp, cô tốt nhất nên yên phận làm con dâu nhà họ Hoắc, còn dám để Minh Dương tức giận, ôi sẽ không tha cho nhà họ Diệp các người đâu. Cách chương.